Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 987, phiên ngoại thiên, tử vong game 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa ăn sau, Trần Đại Đông nhận được điện thoại, liền tạm thời rời đi. Khúc Đàn Nhi ăn đến rất no, ở phòng khách bên trên, cái kia tiểu tử còn nhếch lên chân bắt chéo, khoan thai tự đắc từ từ nhắm hai mắt giống đang giả ngủ. Mặc Liên Thành ngồi im tại bên cạnh nàng, chơi lấy Linh mới đưa cho hắn súng ngắn. Linh cùng Hách Nguyên cũng ngồi vây quanh tại trước khay trà kiểm tra trang bị chờ. Đột ngột nàng quỷ bí cười. Trên biển đến một chiếc du thuyền, rất lớn. Có cái gì dị dạng? Mặc Liên Thành hỏi, còn lại hai người cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Chỉ nghe, nàng tiếp tục nói. Du thuyền bên trên có rất nhiều nữ nhân, tuổi trẻ, xinh đẹp nữ nhân. Không cần nàng nói tiếp, những người còn lại đều hiểu được. Trước mắt trên đảo, là Dương Thịnh Âm Suy, không bao giờ thiếu là nam nhân. Mà ngày mai đi vào rừng rậm, có hay không mạng sống đi ra đều là ẩn số. Các loại áp lực khẳng định tùy theo tới. Vì là giảm sức ép cần nữ nhân cũng là bình thường. Không bao lâu, quả nhiên không ra Khúc Đàn Nhi sở liệu, toàn bộ cao ốc tràn đầy các loại phóng túng khí tức. Không giống phòng trọ, tiến vào các loại hình mỹ nữ. Tranh phương khoe sắc trang điểm lộng lẫy. Không có khác biệt, Trần Đại Đông gõ gõ cửa, vẻ mặt tươi cười mà tiến đến. Sau lưng hắn cũng đi theo bốn cái xinh đẹp lại tuổi trẻ dị quốc nữ nhân, liền là hắn nói ban đêm giải trí. Không cần đi qua mấy người đồng ý, Trần Đại Đông chỉ những này mỹ nữ, các nàng cười lên tiếng kêu gọi cùng Vân An, đại khái tự giới thiệu một chút liền đều tự tìm vị trí cùng mục tiêu. Có một cái bồi Hách Nguyên, mặt khác hai cái phân biệt ngồi vào Linh bên người. Mà thừa kế tiếp Đông Phương tóc dài mỹ nữ to gan hơn lựa chọn ngồi vào Mặc Liên Thành bên người, cặp kia mắt như điện, vũ mị mười phần mà kề tên nào đó bên người. Này đi, xuất ca, nàng giống như là thói quen đồng dạng giơ tay lên, nghĩ nũng nịu tựa như ấn về phía tên nào đó ngực nhưng nhanh tiếp cận bị nắm cổ tay. Vẻn vẹn trong nháy mắt bàn tay như ngọc trắng liền bị rời đi. Mặc Liên Thành nguyên bản chán ghét biểu lộ, không biết làm sao trở nên kỳ quái, phức tạp chút. Khúc Đàn Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, lại mím mím môi, không nói lời nào. Quỷ dị, hai cái người trong cuộc trầm mặc, Hách Nguyên lập tức cúi đầu, dầu dĩ bật cười. Linh lại không Hách Nguyên tâm tư, trong mắt hiện lên kinh ngạc, kỳ thật hắn giật mình cũng không phải là con nữ nhân dám ngồi tại Mặc Liên Thành bên cạnh, mà là trước đây không lâu Khúc Đàn Nhi nói chuyện. Nàng nói có du thuyền đi tới trên đảo, phía trên có rất nhiều nữ nhân. Bởi vì từ sau bữa ăn tối, nàng một mực cùng bọn hắn tại cùng một chỗ cũng không có rời đi. Nàng là làm sao biết rõ, còn có, lần trước cùng cảnh sát tại trên đường phố đọ sức. Linh một mực không biết Khúc Đàn Nhi đến cùng là làm sao làm được. Năng lực, nhân loại siêu năng lực, Linh không có bỏ qua Khúc Đàn Nhi dần dần trồi lên âm trầm, hắn tranh thủ thời gian trầm giọng nói. Đông ca chúng ta không cần nữ nhân, cần, làm sao không cần, là nam nhân đều sẽ có cần thời điểm, chỉ là ta có sơ sẩy một điểm, chúng ta tổ này chỉ có ba cái đại nam nhân. Ha ha, Trần Đại Đông mập mờ cười cười, lại nhìn về phía Hách Nguyên liếc mắt. Những người mẫu này là chủ sự phương mời tới, xuất tràng phí là mọi người trải phẳng, không cần tiền cũng hoa đi ra. Khác không cần, cũng có thể làm cho các nàng bồi các ngươi giải buồn, trò chuyện. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh không có lại ngăn cản, bởi vì Hách Nguyên lúc này cùng cái kia trẻ tuổi người mẫu trò chuyện rất sung sướng, tay chân dường như cũng không quá quy củ. Là, Linh có thể không muốn, nhưng Hách Nguyên đây. Hách Nguyên coi như bình thường không nói, áp lực trong lòng khẳng định cũng không ít. Cách chương.